Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì, em cứ nói đi. Mình nói chuyện với nhau lúc anh về luôn nha. Ok, nếu em muốn. Mình sẽ không rời xa nhau thêm một lần nào nữa, có đúng không anh? Tại sao em lại hỏi như vậy? Em không tin anh sao? Không phải, mà em yêu anh quá nhiều rồi, rất khó để rời xa. Vậy thì đừng rời xa anh nữa. Anh yêu em cũng yêu anh. Tôi với Long cứ nhắn tin qua lại cho nhau, mãi cho tới lúc Long trở về nhà. Bây giờ tôi mới biết yêu vào ai cũng xén xẩm như vậy. Tôi từ một con người không biết lãng mạn, lại nói ra được những lời lẽ ngôn tình đến nổi cả da gà. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi hài lòng với tất cả. Có Long là điều may mắn đối với tôi. Chúng tôi trải qua bình yên bên nhau như một lẽ tự nhiên vậy. Rồi bình yên đó có đủ dài để đến bên nhau mãi mãi hay không thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng khoảnh khắc này, chúng tôi đã thật sự trọn vẹn thuộc về nhau. Sáng sớm ngày mai, tôi dậy sớm một chút để tập thể dục, để tinh thần được sảng khoái nhất. Sau khi ăn sáng và thay bộ váy vest công sở, cột tóc đuôi ngựa, tôi chuẩn bị lên taxi để đi phỏng vấn thì Long bất ngờ lên tiếng. Em đi đâu vậy? Dạ, em ra ngoài có một chút việc ạ. Để anh lái xe chở em đi. Không cần đâu anh, thỉnh thoảng em muốn tự do một chút. Vậy được, lúc về nếu cần thì hãy gọi anh tới đón nha. Em nhớ rồi. Tạm biệt Long, tôi tới công ty Mix sớm hơn dự định. Ngồi chờ một lúc thì tôi cũng được gọi vào trong. Không gian trở nên nghiêm túc khi tôi được ngồi đối diện với ba người. Và sự sững sờ của bản thân khi gặp được người quen cũ. Người quen của tôi không ai khác, chính là Thu. Theo phản xạ, tôi vội vàng cúi mặt né tránh cái nhìn ấy. Sao tôi có thể xui xẻo tới mức, sau bao nhiêu hy vọng sẽ có được công việc tại một tập đoàn nổi tiếng lại dễ dàng tan biến như vậy. Thu nhìn tôi cười rất tươi. Trong nụ cười đó chứa rất nhiều hàm ý mà tôi nhất thời hồ đồ không thể đoán ra. Sự gặp gỡ này sẽ trở thành một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi và cho tôi một câu trả lời rằng quá khứ vẫn ở đây. Cho dù tôi có chối bỏ để bước tiếp thì vẫn không thể tránh khỏi một chữ duyên. Hít một hơi thật sâu, tôi cố trấn tĩnh an mình. Có duyên hội ngộ biết đâu lại có duyên làm bạn, làm đồng nghiệp. Biết đâu, Thu đã thay đổi rồi thì sao? Tôi phải tự tin lên, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phía bên kia giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi là Master, trưởng phòng nhân sự. Phía bên cạnh tôi là cô Thu, giám đốc sáng tạo. Và cuối cùng là Kim Ly, giám đốc điều hành của công ty. Bây giờ em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Dạ, xin chào mọi người. Tôi tên là Thủy Dương, từng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang của trường Đại học X. Tại sao em lại chọn học thiết kế? Master là người đầu tiên đặt câu hỏi cho tôi. Tôi rất nhanh vui vẻ và đáp lại một cách chân thực. Dạ, đây là truyền thống của gia đình. Kế thừa từ ba mẹ và cũng là đam mê từ nhỏ của tôi. Vì đam mê và vì sở thích. Và đặc biệt là vì nền tảng sẵn có như vậy. Nên hiển nhiên tôi phải lựa chọn nó. Em đã có kinh nghiệm thực tiễn trong vai trò này chưa? Kim Ly nhìn tôi nghiêm túc nói. Dạ tôi có. Trước đây khi đi du học, tôi thường tham gia vào những dự án nhỏ, hợp tác cùng với các công ty bên nhóm bạn cùng trở về trường. Trở về Việt Nam, tôi cũng có mở ra một cửa hàng riêng cho mình để thỏa sức sáng tạo. Đối với tôi, thiết kế cũng giống như là một bộ môn nghệ thuật vậy. Phải có cảm nhận, phải có hưng phấn và phải có không gian để thực hiện. Vậy là em đã thất bại trong việc kinh doanh riêng của mình và em cần đến đây. Không hẳn ạ, vì đó là một câu chuyện dài. Là một cú ngã rất mạnh, khiến tôi từ bỏ đi mọi thứ. Chung quy lại cũng có thể gọi là thất bại. Lý do gì thì cũng không tránh khỏi hai chữ kết thúc. Trong phòng tĩnh lặng hơn, tôi trả lời xong thì cũng trầm tư hơn hẳn. Thu cất giọng dành cho tôi câu hỏi cuối cùng. Giữa chó và con mèo, bạn thích con vật nào hơn và tại sao? Tôi thích cả hai. Nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi sẽ chọn loài chó. Bởi vì chó là một loài vật sống rất tình cảm. Một khi nhận được nuôi thì sẽ luôn trung thành với chủ của nó. Dù nghèo khó hay là bệnh tật, vẫn luôn kề bên. Còn đối với những chú mèo nhỏ, thì chúng ta phải đối xử với nó giống như là chủ nhân, là nữ hoàng của chúng ta. Loài nghèo thích đi hoang và sẵn sàng nhận chủ nhân mới nếu cần. Thôi nhìn tôi gật đầu, sau đó tuyên bố kết thúc buổi phỏng vấn. Tôi ra ngoài ghế ngồi chờ đợi kết quả. Đang lùi húi cầm điện thoại lướt web, thì giật mình khi nghe thấy tiếng Thu rất gần. Dương, khỏe không? À, dạ, em khỏe. Thế còn chị? Nói chung là vẫn khỏe. Cũng nghe anh Trường kể sơ qua về chuyện của Dương. Rồi bất chợt, Thu nắm lấy tay tôi nhỏ giọng. Dương à, tôi xin lỗi vì trước đây đã quá đáng với Dương. Dạ không sao đâu chị. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi mà. Ừ, qua lâu rồi, đôi khi lòng tôi vẫn còn áy náy. Ngày mai Dương bắt đầu thử việc 2 tháng ở công ty nhé. Tôi nghe xong mà sung sướng reo to. Em được nhận thiệt sao chị? Cảm ơn chị đã chiếu cố cho em ạ. Là vì em có năng lực, có sự nhạy bén và tinh tế. Chúc mừng em nhé, cố lên. Dạ chị, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Trường đã biết em về Sài Gòn chưa? Dạ chưa ạ. Là em không liên hệ với anh ấy, chị yên tâm đi. Cái con bé này, đang nghĩ cái gì vậy hả? Chị và Trường chỉ giữ một quan hệ bạn bè xã giao thôi. Chị đã lập gia đình và có em bé đầu lòng rồi. Tôi ngơ ngác một chút rồi cất tiếng. Hóa ra là như vậy. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi theo một cách trưởng thành hơn. Chỉ là sự thay đổi đó quá muộn hay không thôi. Thu nói xong thì đi trước, bỏ lại tôi với rất nhiều ngổn ngang trong đầu. Thu khác quá, khác tới mức tôi suýt nữa không thể nhận ra. Nhẹ nhàng đăm thắm, có trí thức và tao nhã hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng không quá ngạc nhiên, vì đến chính tôi, đến Trân, ai nấy đều đã không còn giống như là ngày xưa nữa. Khoảng thời gian ở Đà Lạt đã cho tôi ngộ ra rằng đời người cũng giống như một dòng sông, lúc phẳng lặng, lúc sóng vỗ xì rào, có lúc này ắt sẽ có lúc kia, không ai đều tốt, cũng không ai là xấu hẳn. Mọi thứ thuận theo giai đoạn, theo khoảng cách, theo tuổi tác và theo cả năm tháng nữa. Tôi trở về nhà mang theo niềm vui kể cho Long nghe. Vừa mở cửa bước vào, đã thấy Long đeo tạp dề đứng ở bên bếp. Vừa thấy tôi, Long đã vội vàng tắt lửa chạy lại ôm tôi thật chặt, rồi ngại ngùng đẩy anh ra. Tôi nói, anh bị hâm à? Mới sao một tí thôi, động nhau muốn chết đây này. Em vẫn ở đây mà. Anh biết rồi. Giọng Long dịu dàng thì thầm bên tai. Anh đưa tay vuốt lọn tóc qua tai tôi rồi nhìn tôi kỹ hơn trêu chọc. Hình như hôm nay em sinh ra đấy. Không cho em đi đâu nữa, mất vợ như chơi. Vậy nên anh phải biết cách giữ em nghe chưa? Ngồi xuống đây. Anh đã chuẩn bị nước sẵn cho em rồi. Long mang tới trước mặt tôi một ly cần tây ép xanh mịn màng. Em uống đi. Sao anh biết làm nước này? Vừa tốt cho da, cho dáng, cho sức khỏe nữa. Cảm ơn Long yêu của em. Tôi uống một ngụm rồi ôm chầm lấy cổ Long, hôn chuồn chuột hai bên má. Long nhịn tôi thật sâu, rồi ghì tôi xuống hôn một nụ hôn trái bỏng. Tôi như nghẹt thở trước nụ hôn đó của anh. Tay anh rất nhanh di chuyển trên cơ thể tôi, cởi phăng chiếc áo sơ mi. Anh bắt đầu hôn lên cổ, lên ngực tôi. Tôi bị anh hoàn toàn lấn át và lún xuống. Lòng cho tôi sự cuồng nhiệt mà rất rất lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được. Chúng tôi lao vào nhau đầy say mê tình ái. Tôi đáp lại anh một cách nồng nàn và xấu hổ. Tôi mơ màng nhìn Long rồi nói, ngày ở đây sao? Nhà có 2 đứa mình, em sợ gì? Nhưng em không quen. Em thích như vậy có đúng không? Long nhìn tôi rồi bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Tôi e lệ đáp lại, khủng quá, hỏi gì mà kỳ ghê. Long đến với tôi vì tình yêu, nên cách làm tình của Long cũng thể hiện rõ ràng điều đó, đầy nâng niu và chiều chuộng. Tôi và Long cứ dây dưa lưu luyến không rời. Đêm này là một đêm đầy mật ngọt. Chỉ mong ngày mai vẫn như vậy, thức dậy mỉm cười bình an và có một người được gọi là tri ân. 2 ngày sau, thứ bảy cuối tuần Long bận công việc, còn tôi háo hức với sinh nhật của Trân. Buổi sáng tôi tranh thủ đi ra ngoài cửa hàng bán giày thể thao để mua quà tặng cho Trân. Trần mê giày thể thao lắm. Sau khi quan sát rất kỹ, tôi cũng ưng ý được 2 đôi, một đôi màu trắng và một đôi màu đỏ. Tôi quyết định sẽ mua cả 2, rồi ghé vào một cửa hàng thời trang. Tôi lựa chọn cho mình một vài bộ theo sở thích. Không hiểu trùng hợp kiểu gì, tôi lại tiếp tục chọn được một bộ màu trắng và một bộ màu đỏ. Vì hôm nay là ngày của Trần, nên tôi sẽ mang váy trắng, để Trần sẽ là tâm điểm của buổi tiệc. Tôi nghỉ ngơi tới chiều, dậy trang điểm nhẹ rồi làm xoăn tóc lọn to. Sau đó thay trang phục mang giày cao gót cùng với phụ kiện pha lê lấp lánh. Nhắn cho Long một thông tin báo phải có việc ra ngoài. Tới nơi thật sự là choáng ngợp. Bởi nơi Trân chọn hôm nay quá trang trọng, với khung cảnh ngoài trời được gắn đèn khắp nơi, hoa tươi màu đỏ rải trải từ trong ra ngoài, thơ mộng và lãng mạn một cách kinh điển. Trân thời khắc này cũng vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp với cái váy xã hội dài, tóc búi cao, son môi trầm. Tôi nhìn Trân mà ngơ ngác, rồi ngay lập tức chạy như bay lại gần nói to. Mày tính làm cô dâu hả? Sao lại đẹp vậy? Mày quên hôm nay là một ngày quan trọng đối với tao à? Tao nhớ, nhưng mà vẫn bất ngờ. Trần của tao đẹp quá đỗi đi. Giường của tao mà lại. Lát nữa, nhớ cổ vũ cho tao đấy. Mày là động lực của tao mà. Ừ, mà quà của tao cho mày nè. Sinh nhật vui vẻ nha. Tôi hân hoan được tòa to tướng trên tay cho Trần, vui vẻ vì tin rằng Trần sẽ rất thích nó. Mày mua gì cho tao vậy? Giày thể thao à? Trời, mày đoán không sai tí nào. Thích chưa? Gần một năm nay tao không còn mang giày thể thao nữa. Tao thích giày cao gót rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn mày vì món quà nhé. Tôi cười nhẹ, rồi nhận ra bao lâu nay tôi đã quên mất. Tôi không còn hiểu Trần như trước đây nữa. Sinh nhật của Trần diễn ra vui vẻ và náo nhiệt lắm. Giai điệu nhạc lúc nào cũng sôi động. Hoa hồng, bánh kem, nến và mọi người cùng khiêu vũ. Trần đứng trên sân khấu hệt như một nàng tiên. Tôi lò dò đi tìm nhà vệ sinh. Đang lay hoay thì nghe tiếng Trần vang lên rõ to. Cuối cùng anh ấy đã xuất hiện. Người mà tôi đã yêu thầm suốt 2 năm qua. Nhân ngày đặc biệt này, tôi muốn mang hết tâm tư nơi trái tim cháy bỏng dành cho anh để thổ lộ với tất cả mọi người. Xin mời anh lên sân khấu được không ạ? Người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt của tôi, anh Long. Tôi giật mình khi nghe thấy tên người đàn ông mà Trân yêu, rồi bật cười một mình trong nhà vệ sinh như là một con điên. Thật là trùng hợp, Trân và tôi đều yêu một 2 chàng trai tên là Long. Chẳng nhẽ thân nhau quá đến mức ngẫu nhiên giống nhau như vậy. Tôi lật đật trở tay rồi chạy ra ngoài, chủ yếu là để ngắm nhìn dung nhan cái người đã làm cho con bạn tôi từ một đứa không tin vào tình yêu nữa lại có thể động lòng nữ tính nhanh chóng tới mức ngoài sức tưởng tượng. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng khiến tôi cay đắng. Tôi cố tát mình một cái thật đau cho tỉnh. Lòng ở trước mắt tôi, trên sân khấu này, bên Trần lại chính là Long của tôi. Ngày giây phút hiện tại, tôi vẫn không thể nào tin nổi. Vậy là 2 năm qua, người mà Trân dành tất cả tình cảm, không ai khác, mà là chồng sắp cưới của tôi. Mắt tôi rừng rừng lắng nghe từng lời Trân nói. Sợ tất cả mọi người có mặt ở đây, Trần nhìn Long đầy dịu ngọt lên tiếng. Long à, hồi 1 năm trước được gặp gỡ, được đồng hành trong công việc, được chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, được anh chỉ dạy và quan tâm, được anh thấu hiểu và giúp đỡ, đã cho em nhận ra rằng trái tim em đã dành trọn cho anh. Cho em một lần nữa lấy lại can đảm được nắm tay anh, bắt đầu cho hành trình mang tên là hạnh phúc. Trần nói xong thì nhìn xuống dưới như kiếm tìm tôi. Có lẽ Trần muốn nói với tôi rằng cuối cùng ta cũng làm được rồi. Tôi không kìm lòng được mà khóc. Tôi núp vào một góc khuất, nhìn lên xót xa cho tình bạn của chúng tôi. Bây giờ tôi mới chính là người mệt mỏi nhất vì không biết nên làm sao nữa. Tri kỷ và người yêu đối với tôi đều quan trọng như nhau cả. Tôi như một con cá bị mắc kẹt trên bờ, khó mà tìm thấy lối đi đúng đắn. Lòng từ lúc nãy tới giờ vẫn nhìn chân chằm chằm, một cái nhìn đầy khắc khoải. Tôi thì không cảm nhận được khoảnh khắc này Long đang nghĩ gì, vì vốn dĩ tôi còn không biết mối quan hệ giữa 2 người thân thiết tới đâu. Trong đầu tôi chợt nhận ra một điều, thì ra khoảng cách của 5 tháng cũng chính là khoảng cách của trái tim. Tôi quay về bên Long, nhưng vẫn có nhiều thứ tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Thở dài thất vọng, tôi lắc đầu. Nếu bây giờ Long đồng ý, thì chắc chắn tôi sẽ tổn thương. Còn Long từ chối, thì tôi cũng không tránh khỏi tổn thương. Vì tôi thương Trần, không hẳn chỉ là tình cảm bạn bè, mà nó còn cao hơn thế, là tình cảm của chị em, là gia đình. Không suy nghĩ gì thêm, tôi vụt chạy đi. Càng chứng kiến cảnh này thì tim tôi càng nghẹt thở. Tôi đi lang thang trên từng con đường góc phố thân quen. Tôi tự hỏi, liệu sự trở về của tôi có dẫn tới bi kịch mới hay không? Tôi đã sai rồi sao? Biết đâu tôi vẫn ở trên Đà Lạt, thì Trần sẽ có cơ hội ở bên Long. Cả ba chúng tôi sẽ không phải có xử như chính tôi lúc này. Chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm yên ả. Tôi bắt máy, không ai khác chính là Trần. Tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc thút thít. Trần cứ khóc mãi không dừng làm tôi vô cùng lo lắng. Mày bị làm sao vậy? Nói cho tao nghe đi. Cái con hầm này nín đi nào. Thôi đừng khóc nữa, nói cho tao nghe đi nào. Anh ấy từ chối tao rồi. Rốt cuộc tôi nhận ra tình yêu của Long dành cho tôi nhiều bao nhiêu. Và tôi đang cảm thấy mình là một kẻ tội đồ xấu xa trong câu chuyện yêu này. Khi tôi đóng vai là kẻ an ủi bị ổi trước mọi chuyện mà tôi đã biết tất cả. Tôi có nên nói với Trần sự thật này không? Tôi sẽ nói hết cho nhẹ lòng mình. Và hơn hết là không bị cảm giác dối trá với người bạn đã đặt vào tay mình rất nhiều niềm tin. Môi mấp máy chưa kịp phát ra tiếng nào thì Trần đầu dây bên kia lại nghẹn ngào. Tào cứ nghĩ rồi lòng sẽ cảm nhận được sự chân thành đó. Tào càng nghĩ rồi lòng sẽ cảm động. Nhưng không, lòng vẫn rất dịu dàng với tao khi nói câu anh xin lỗi. Tao không thể sống thiếu Long được mày à? Cuộc đời này của tao nếu không có Long cũng không còn ý nghĩa nào nữa. Tao sẽ cắt tóc đi tu, phủi bỏ hồng trần đầy khổ hạnh này. Mày khung hả? Từ từ chứ. Hôm nay không thể, ngày mai chắc gì đã không thể. Mạnh mẽ lên, đừng có sụp đổ nhanh như vậy. Tao xót, ba mẹ mày cũng xót đấy, có biết chưa? Dương à, cảm ơn mày nha. Nếu không có mày thì chắc tao không biết phải tâm sự với ai nữa. Tao buồn lắm Dương ơi. Kết thúc buổi tiệc tao chạy xuống tìm mày mà không thấy. Tao đã khóc một mình rất lâu đấy. Tao biết rồi. Giờ thì mày đi ngủ một chút đi. Khi tỉnh dậy mày yên tâm, sẽ khác mà. Thật không? Đừng có động viên tao mà. Là thật. Hạnh phúc là thứ cần phải tin. Vì khi mày tin thì mày mới nhìn thấy nó. Cúp máy rồi, tôi cũng ngồi bên vệ đường mà khóc như một đứa trẻ. Những ký ức của Trần cùng tôi cùng tuổi thơ, cùng tuổi trẻ, cùng tuổi trưởng thành cứ lảng vảng trong đầu, với tiếng cười giòn tan khúc khích, với những cái ôm chặt, với những món ăn ngon, với rất nhiều món quà kỷ niệm, cùng với ký ức tươi đẹp mà không thể nào quên. Ông trời, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, ông trời sao bất công với tôi nhiều như vậy? Tới đâu rồi, tôi phải đương đầu với nó. Dù tôi quyết định như thế nào, thì tôi vẫn sẽ đau. Tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi đành giấu kín. Lòng ngồi ở ghế sofa chờ tôi. Nhìn anh từ phía sau, nước mắt tôi lại cứ muốn chảy ra. Tôi cố kìm lại, đi tới vui vẻ nói. Hồ, hết hồn à? Lòng cũng giả bộ ngây thơ trêu chọc lại cho tôi cười. Tôi biết ngay mà, lòng lúc nào mà chẳng như thế. Chẳng muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất dành cho tôi. Sao anh chưa đi ngủ? Anh đang chờ em về. Để điều tra khảo em đây. Tra khảo gì chứ? Lòng ghi tôi vào tường, đôi mắt nghiêm nghị, giọng nói nghiêm túc. Em đã đi đâu cả buổi tối nay? Anh đã chở em đến sốt cà ruột, điện thoại thì tắt máy. Em đi chơi, được chưa? Không được, câu trả lời quá hời hợt. Lòng à, mệt anh ghê đấy. Kệ, ai biểu em làm anh mất ăn mất ngủ chứ? Thì anh cứ đi ngủ trước đi, ai bắt anh chờ em đâu. Nhưng mà anh nhớ em. Cái đồ ngốc này, không nhớ anh à? Nói chuyện cộc cằn thế. Không. Thật sao? Em đi chơi với người khác vui vẻ hơn rồi. Tôi chỉ định chọc lòng một chút thôi, không ngờ anh tin là thật. Khuôn mặt anh nóng bừng lên. Đêm nay tôi mới nhận ra sự ghen của Long nó còn lớn đến mức nào. Bình thường lúc nào Long cũng ấm áp dịu dàng, mà hiện tại Long như một người khác vậy. Long nhìn tôi gằn giọng. Em nói thật, em có biết anh đang điên lắm hả Dương? Chữ bộ em đi với bạn không được sao? Em đừng khiến anh không còn là chính mình nữa nhé Dương. Chỉ cần nghĩ tới cảnh em đi bên người khác là anh đã muốn giết người rồi. Anh ghen sao? Yêu em thì mới ghen chứ. Nhưng anh như thế này, em sợ đấy. Tôi sợ thật. Nhìn lòng tức giận, thật sự là rất đáng sợ. Tôi im bặt luôn, không dám nói linh tinh nữa. Rất nhanh sau đó, lòng lại ân cần ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi thì thầm. Xin lỗi, anh hơi lắm. Chỉ vì anh yêu em quá, anh sợ mất em. Không sao, xin lỗi anh nha. Lần sau em sẽ không nói giỡn như vậy nữa. Lòng ôm tôi chặt lắm. Tôi cũng ôm anh thật chặt. Dù trong lòng tôi đang cuộn trào dông bão, chưa biết rồi sau này sẽ ra sao. Đêm bình yên chỉ có trái tim tôi là không bình yên. Sáng mai tôi dậy sớm, lòng chờ tôi đi làm. Có một thói quen là cứ lao mình vào công việc. Tôi sẽ quen hết những gì đang xảy qua xung quanh mình. Tôi cũng không có gì là bỡ ngỡ trong vai trò mới này cả. Kinh nghiệm làm việc của tôi cũng khá dày dặn rồi, nên đây chẳng có vấn đề nào có thể gây khó dễ cho tôi được. Mặt khác, Thu lại rất tạo điều kiện cho tôi có thể tham gia vào các dự án quan trọng, cho tôi được phát huy hết năng lực của mình. Thu bây giờ như là một người chị, một người đi trước, cho tôi biết lẽ sống và nhiều điều hay. Tôi không thể ngờ, đến một ngày, từ hai người ghét cay ghét đắng nhau như tôi với Thu lại có thể trở nên thân thiết được. Mải mê công việc cho tới 6 giờ tối, tôi cũng đã hoàn thành bộ sưu tập đã đề ra cho mùa hè năm nay. Mỉm cười hài lòng với thành quả của chính mình, Tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi gọi taxi ra về. Đi được một đoạn, tôi lại đột nhiên không muốn về nhà nữa. Tôi cần giãn ra khoảng cách của tôi và Long. Tôi cũng chẳng biết tôi làm như vậy là có ích gì, nhưng mà tôi vẫn muốn làm. Tôi kêu tài xế ngược hướng tới nhà dì Lan. Tôi tới thăm dì, ăn với dì bữa cơm tối. Thoạt nhiên tôi không kể cho dì nghe những chuyện riêng tôi đang gặp phải. Ngồi chơi với dì một lúc thì tôi đi về. Tôi lại lên xe mà chưa biết rõ rằng mình sẽ đi về đâu. Trong đầu tôi mông lung lắm. Chắc là tôi sẽ ghé vào một quán cà phê nhỏ nào đó thật yên tĩnh, nghe nhạc nhẹ và đọc cho xong cuốn sách tôi vừa mua cách đây mấy ngày. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô tình quay qua chốn cũ, đó là nhà của trường. Nhìn kỹ căn nhà cũng chẳng có gì thay đổi cả, không biết bác giúp việc có còn ở đó nữa hay không. Hơi ngần ngại, tôi vẫn quyết định kêu tài xế dừng xe. Bước xuống, tôi rón rén nhìn vào trong. Là tôi có một chút tò mò nên như vậy. Đứng đó khoảng 5 phút thì tôi đi. Tôi cũng không lên xe taxi nữa mà chọn cách đi bộ. Gần đây có rất nhiều quán xá, theo kiểu tôi thích. Tôi sẽ lang thang khi thấy đủ rồi ghé vào một góc nếu có duyên. Chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi biết thế nào cũng là Long. Chắc anh thấy tôi chưa trở về nên lo lắng gọi điện. Tôi chọn cách không nghe máy để tập cho tôi cũng như Long quen cái thói quen chịu đựng khi ở xa nhau, khi thấy nhớ nhau. Chúng tôi đã quấn quýt quá nhiều, đến mức thiếu vắng nhau một chút đã cảm thấy không thể nào chịu nổi. Đi được một đoạn, cách nhà trường khá xa. Tôi lặng lẽ ngồi xuống kế, chỗ bến xe buýt nghỉ cho đỡ mỏi chân. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên, làm tôi bất ngờ quay đầu lại. Em về lúc nào? Trường ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một chai nước rồi cười thật tươi. Anh ấy vẫn vậy, thậm chí còn điển trai và lịch lãm hơn rất nhiều. Em cũng mới. Em lại đi lang thang à? Dạ, anh có khỏe không? Anh khỏe. Vậy là tốt rồi. Nhưng vẫn một mình. Em cười gì thế? Như anh không thiếu người theo đuổi nhé. Nhưng chỉ muốn theo đuổi một người thôi. Kệ anh, không liên quan gì đến em đâu. Ừ, mẹ vẫn hay hỏi thăm em đấy. Hôm nào anh về, cho em gửi lời hỏi thăm đến mẹ nhé. Em đi trước đây. Tôi ngại ngồi lâu bên trường. Vì dù sao tôi và anh cũng từng là vợ chồng, đã từng mặn nồng với nhau. Tôi lấy cớ bận để rời khỏi. Trường bỗng nhiên nắm tay tôi lại, nhỏ giọng. Cho anh số điện thoại nhé. Có dịp anh sẽ mời em đi ăn. Đã lâu không gặp rồi. Tôi vui vẻ ấn số của mình cho anh, cũng đồng thời lưu số của anh lại. Giây phút này Trường nhìn tôi, kiểu như không muốn bỏ tay ra. Tôi đành nhìn anh rồi lên tiếng. Em phải đi rồi. Ừ, tạm biệt em. Gặp lại Trường làm tôi nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ tôi đã có thể làm bạn với Trường một cách bình thường. Sự chúng tôi đã chỉ còn lại những kỷ niệm. Tôi nhìn lên bầu trời cao xanh. Cũng đã muộn rồi, tôi sẽ về nhà. Nghĩ tới đây lòng tôi có một chút gì đó hồi hộp. Nghĩ tới cái lúc Long ghen với tôi đêm qua, tôi lại lo lắng. Tôi sẽ phải giải thích với Long sao cho êm đẹp đây. Tôi tự trách mình gây họa. Đã cố tình biến mất rồi, lại phải đau đầu để nghĩ cách giải quyết hậu quả đã gây ra. Vừa bước chân vào nhà thì tôi hoảng hốt thì thấy mấy bình hoa trang trí vỡ tan tành dưới sàn. Chưa kịp bình tĩnh để định thần lại, Long từ đâu đi tới kéo lấy tay tôi ghì sát vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi cố sức đẩy Long rồi nói to. Chuyện này là sao anh? Dương, em nói đi. Anh đã làm gì khiến em không hài lòng hả? Không, anh rất tốt với em. Vậy tại sao? Tại sao em lại phản bội anh hả Dương? Phản bội? Phản bội là sao ạ? Em chưa hiểu. Trình anh đã tận mắt chứng kiến Trường và em nắm tay nhau. Em còn gì để nói nữa không Hà Dương? Tôi mở to đôi mắt, không biết nói gì. Nắm tay là có. Tôi làm sao có thể chối cãi, miệng tôi lắp bắp. Long, anh đừng hiểu nhầm. Long buông tôi ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng trả lời. Anh không hiểu nhầm. Rồi bỏ mặc tôi trong căn phòng tối, một mình và bỏ ra ngoài. Tôi nhìn Long rồi ngồi tụp xuống. Đầu tôi rối lắm, không biết phải làm gì vào lúc này cả. Tôi muốn chạy theo giữ Long ở lại, nhưng rồi lại thôi. Tôi biết Long đang rất giận, lo lắng cho Long mà không có cách nào khác. Trong lúc không sáng suốt, tôi đã lấy số điện thoại nhắn tin cho Trần. Long đang buồn. Long thường ngồi ở Sky Bar. Bạn tới đó với Long nhé. Trần ngay lập tức nhắn lại. Xin lỗi ai vậy? Một người bạn của Long. Tin nhắn được gửi đi khoảng 10 phút thì tôi mới cảm nhận thấy hối hận. Có bao nhiêu cách giải quyết. Tại sao tôi lại chọn cách giải quyết này? Một người đàn ông và một người đàn bà uống rượu với nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra ư? Nếu lỡ như Trần và Long như vậy thì tôi biết phải làm sao? Tôi nên vui hay là nên buồn đây? Tôi khóc hết nước mắt khi nghĩ tới cảnh đó. Có thể tôi nghĩ xa, nhưng điều này đâu phải là không thể. Thôi thì phó mặc cho ông trời vậy. Sau đêm nay tôi sẽ biết được duyên phận của tôi và Long có thật sự là đủ dài. Sau một đêm không ngủ được, tôi thức dậy với khuôn mặt phờ phạc. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng mà chưa thấy Long trở về. Cái cảm giác lo sợ điều mình không mong muốn sẽ xảy ra khiến tôi không thể nào thở nổi. Giờ tôi mới nhận ra tôi không hề cao thượng một chút nào cả. Trong lòng tôi lúc này rất khó chịu khi tưởng tượng cảnh Trân và Long ở bên nhau. Nuốt một ngụm nước bọt khô cốc xuống cổ họng, tôi đi xuống dưới mở tủ lạnh và lấy một hộp sữa đưa lên miệng. Tôi cần phải giữ sức khỏe để tinh thần sáng suốt. Dù cho chuyện này là như thế nào, tôi cũng biết mình nên làm gì. Sau đó, tôi lấy điện thoại, gọi cho chị Thu lấy cớ ốm xin nghỉ ngày hôm nay. Tôi thật sự không có tâm trạng nào để đi làm cả. Tôi đang rất nhớ Long và mong Long trở về ôm tôi văng vòng tay như những ngày trước đây. Có những thứ đi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Giống như tôi, đã tự chấp cánh cơ hội của mình cho người mình yêu gặp gỡ một người phụ nữ khác. Tôi muốn gọi cho Long lắm, nhưng lý trí làm tôi chuồn bước. Suy nghĩ rất lâu, tôi cũng tự có câu trả lời của mình. Long và tôi đến với nhau là vì chữ duyên, thì cũng ra đi sẽ là vì chữ duyên. Nếu như duyên giữa tôi và Long đủ sâu đậm, thì tôi sẽ quyết định nói với Trân tất cả. Còn nếu như duyên giữa chúng tôi đã đứt đoạn, thì tôi sẽ rời xa một lần nữa và chúc phúc cho Trân. Tôi không có cách nào khác, vì cả Long và Trân đều là những người mà tôi toàn tâm toàn ý dành trọn trái tim một cách thật lòng nhất. Tôi chờ Long tới 11 giờ trưa, mà vẫn không có dấu hiệu nào cho biết là Long sẽ trở về. Không biết Long đang làm gì hay đang ở bên ai. Tôi vừa lo lắng, lại vừa buồn, lại vừa có một chút giận dỗi và thất vọng. Một giọt nước mắt rơi xuống trượt dài trên má tôi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình rất lâu, tôi mong mỏi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ Long mà không có. Vì quá tò mò, tôi định gọi thử cho Trần thì bất ngờ thấy Trần gọi cho tôi. Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp, cơ thể tôi như là lạnh buốt, tay tôi có một chút gì đó run nhẹ lên. Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi yếu tim như vậy. Tôi lấy hết dũng khí bấm nghe. Đầu dây bên kia nhỏ giọng. Dương ơi. Ơi, tao đây. Tao có chuyện muốn nói. Mày nói đi, tao nghe nè. Tao đã đi quá giới hạn với Long vào đêm qua rồi. Đại não tôi buốt lạnh. Tôi như bị một cú sáng thật mạnh làm tê liệt mọi giác quan. Tim tôi lúc này như là ngừng đập vậy. Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Sau vài phút trấn tĩnh mình với tiếng kêu rất to từ Trân, thì tôi mới có thể từ từ cử động miệng mấp máy trả lời. Ừ. Nhưng mày biết làm sao không? Sao mày? Anh Long nói anh ấy say quá, nên nhầm tao với người con gái anh ấy yêu. Lại tiếp tục một cái tát thật đau đớn vào sự thật tàn khốc đang chen vào giữa tôi và Trân. Nếu bây giờ mà Trân biết tất cả, thì chắc chắn Trần và tôi sẽ khó để giữ mối quan hệ này nữa. Trần cũng tổn thương quá nhiều vì Long và cả vì tôi. Tôi làm sao có thể cơ chứ? Mày thấy sao? Không sao mày ạ. Là tao tự nguyện. Tự nguyện trao cho Long. Tạo yêu lòng tao có thể hy sinh mà. Mày không hối hận ư? Không. Tao hạnh phúc lắm. Dù đó là cái hạnh phúc Long dành cho tao từ vỏ bọc của một người con gái khác, tao vẫn chấp nhận. Tao biết rồi. Bởi mày ơi, hôm qua bọn tao không xài biện pháp tránh, mà tao đang tính, đang tới ngày rụng trứng. Tao mong đứa con cùng với Long quá mày ạ. Lần này thì quả thật là một tiếng sét cắt đứt sự do dự và lưỡng lự của tôi. Nhớ lại thời gian mang thai cùng với Trường, rồi sự đau khổ khi không giữ được con, và càng đau đớn hơn khi bác sĩ nói rằng tôi sẽ khó có con, thì tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cuộc đời của Long. Để anh đến được với Trân, tương lai rồi sẽ có một gia đình êm ấm và trọn vẹn. Long cũng đã lớn tuổi rồi. Bạn bè của anh ai cũng có vợ, sinh con cả rồi. Tôi biết anh cũng đang rất chờ đón những điều đó. Cưới tôi về, liệu tôi có sinh con được cho anh? Hay là vài năm nữa trôi qua, chúng tôi lại phải chật vật chữa chạy chuyện con cái, giống rất nhiều cặp vợ chồng trong xã hội hiện nay. Tôi cũng còn là một cô gái nhỏ, chỉ biết yêu mà không nghĩ cho người mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net